Chiến vương Thương Phi, chương 21, chiến vương gia xuân tâm này nở. Góc truyện audio.com, kế tiếp đương nhiên là, Bất Hối đứng dậy tiến sát bên tai Chiến Cảnh Thiên nhẹ giọng nói kế hoạch tiếp theo. Một cỗ hương hoa lại tươi mát thanh nhã phả vào mặt, đây là hương vị thuộc về nàng, không phải do hương liệu mà là tự thân phát ra, so với trên người nữ tử khác mùi hương đậm đặc gay mũi không biết cao quý hơn bao nhiêu lần. Rõ ràng cảm nhận được hơi nóng của nàng, trong lòng ngứa ngáy, nửa thân thể đều đã tê dại, bên tai cũng nhiễm lên một tia hồng nhuận, ngay cả nàng nói cái gì Chiến Cảnh Thiên cũng chưa nghe được. Như thế nào, kế hoạch của ta được không? Cảm giác ấm áp bên tai tiêu thất, hương vị quanh quẩn bên người cũng đã đi xa, Chiến Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy mất mát. Khụ, nghe Bất Hối hỏi hắn, khẩn trương thu hồi rung động, sắc mặt không biến làm bộ không nghe thấy, mặt không đổi sắc nói. Lặp lại lần nữa, thanh âm quá nhỏ, không nghe rõ. Nghe vậy, vẻ mặt tươi cười liền như vậy cương ở trên mặt, cảm tình nàng vừa mới nói nhiều như vậy, hưng phấn như vậy, vị gia này cư nhiên thất thần. Vốn định không nói lại, bất quá theo như hiện tại đang ở địa bàn của người ta, hơn nữa, kế hoạch phải cần hắn mới có thể thực thi, phẫn hận đem kế hoạch lại nói một lần. Cao Minh, trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng, không hổ là nữ nhân, hắn nhìn tới, kế hoạch một vòng tiếp theo một vòng thành ra bất tận. Ta lập tức liền đi bố trí. Đối với ánh mắt thưởng thức của Chiến Cảnh Thiên, trong lòng Bất Hối cũng cực kỳ hưng phấn, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng chủ tính một hồi buôn bán, được tán thành đương nhiên phải cao hứng. Đã từng có thời điểm khi nàng làm đặc công bởi vì muốn ẩn nấp tại một nơi mà có 500 cường tổng giám đốc bên người, vì thế cố ý đến trường học tập 3 tháng, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Trong Hoàng Thành Chiến Quốc hôm qua bởi vì trời giáng tin tức quán lẩu Long Phượng khai trương náo nhiệt cả một ngày, hôm nay cũng vì dãy số mà sôi động dị thương. Sòng bạc lớn nhất trong thành người đến người đi, cánh cửa cũng bị san bằng. Quán lẩu Long Phượng khai trương cùng Bát Tiên Lâu đưa đồ ăn mới ra thị trường, bên nào sẽ thắng? Tiền đặt cược đã mở, lập tức dẫn tới chú ý rộng khắp, một bên mới mở ồn ào huyên náo, bên kia là Tửu Lâu lâu đời danh chấn sáu quốc. Đặt cho quán Long Phượng thắng, nhiều người cảm thấy đây là đồ ăn của tiên nhân có thể nào thua phàm nhân. Đặt Bát Tiên Lâu thắng lại cảm thấy cho dù quán Long Phượng lợi hại, dù sao mở ra nhiều năm, khẳng định có rất nhiều con bài chưa lật, cho nên lần này tiền đặt cược đạt tới điểm cao nhất. Trong khi đó còn có một sự kiện nóng bỏng, đó chính là quan lại quyền quý trong kinh thành nhao nhao ra giá để đổi dãy số bài 100. Thời điểm ban đầu, có người ỷ vào tiền tài của cải, lợi dụng chức quyền cưỡng bức dụ dỗ những tiểu dân chúng phổ thông này, lúc này có người đem chuyện này bẩm báo chiến vương phủ, sau cùng chiến vương gia tự mình phái binh duy trì trật tự hoàng thành, đến đây thì không còn tranh cướp nữa. Mà những người muốn lấy dãy số chỉ có thể ra giá mua. Nhặt được dãy số đa số là dân chúng phổ thông, gặp có người mua, liền trực tiếp bán. Ở trong mắt bọn họ thế này đã bằng sinh hoạt phí nhiều năm, một bữa cơm đổi vài năm không phấn đấu, kẻ ngốc mới không đồng ý, cũng không mất bao lâu, những dãy số này đã ở trong tay những kẻ có tiền, giá tiếp tục tăng lên. Góc truyện audio.com, cứ như vậy, giá sau cao hơn giá trước, sau cùng, một tờ số đã đạt tới 500 lượng bạc. Mua được thì cao hứng phấn chấn, không mua được thì nghĩ hết các loại biện pháp đi tranh thủ, nhao nhao hối hận lúc trước như thế nào không xuất hiện trên đường phố. Thời điểm khi chuyện này dần dần bình ổn, đột nhiên lại tuôn ra tin tức. Đương kim chiến vương gia ngày đó sẽ xuất hiện ở quán Long Phượng. Tin tức này vừa xuất hiện, bên trong hoàng thành không khí đạt tới cao điểm, Long Phượng cũng thành đề tài hấp dẫn nhất trong các quán trà tửu lâu, nhóm người thiên kim trong khuê các cũng bắt đầu dục dịch. Thật sự là chiến vương gia. À, phụ thân, nhanh đi mua số bài cho ta, ngày đó nhất định phải để cho chiến vương gia yêu ta. Chấm, người người quái dị, người chiến vương gia yêu là ta. Nguyên bản rất nhiều người cũng chỉ vì mới lạ mới ra giá, nhưng Chiến Cảnh Thiên xuất hiện lại là chuyện khác. Hắn là tình nhân trong mộng của không ít nữ tử trong hoàng thành, nếu ai có thể khiến hắn liếc mắt một cái, đều có thể hưng phấn một năm. Những lão thần trong triều cùng những người có tiền phú ai chẳng biết về sau thiên hạ tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Chiến Cảnh Thiên là người có tiếng nói cao nhất. Nếu thời điểm ăn cơm bị nhìn trúng, như thế về sau có thể bay lên ngọn cây. Cho nên, lại phát sinh một hồi cuộc chiến giá cả kịch liệt. Làm cho người ta chân chính cảm nhận được cái gì là một phiếu khó cầu. Bổn vương khi nào thì nói qua sẽ xuất hiện. Nghe được tin tức, Bất Hối đang nhàn nhã ngồi ở ghế tựa uống trà ăn điểm tâm, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh như băng, nhịn không được dùng mình một cái. Vương gia uống chút trà, muốn ăn chút gì, nếu không đêm nay chúng ta ăn lẩu như thế nào? Bất Hối trên mặt chất đầy tươi cười, nhanh nhẹn rót cho Chiến Cảnh Thiên một chén trà cho vị gia này giảm nhiệt. Uống trà vào, sắc mặt Chiến Cảnh Thiên dễ nhìn hơn chút, thời điểm nhận được tin tức không biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền muộn, hỏa khí liền xông lên. Nhìn thấy hắn tràn đầy tức giận, hạ nhân đều đã bắt đầu vì bất hối bi ai. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, cư nhiên dám lợi dụng bổn vương. Bình thường trên người Chiến Cảnh Thiên cũng là lạnh như băng, nhưng giờ phút này nhiệt độ lại càng thấp hơn vài phần. Trong lòng tức giận, nữ nhân này coi hắn là cái gì? Vì chút tiền liền đem hắn bán. Thiếu tiền có thể tìm hắn không phải là được rồi sao? Nếu để cho hắn ngồi ở chỗ kia, bị một đám nữ nhân nhìn, hắn nhất định sẽ nhịn không được đem ánh mắt những người đó toàn bộ móc ra cho chó ăn. Vương gia, ngươi cũng đã nói phải toàn lực phối hợp với ta. Như thế nào có thể nói không giữ lời? Bất hối thừa nhận là vì tiền bạc quá ít mới đẩy Chiến Cảnh Thiên ra, bất quá, như vậy thì làm sao? Và lại, giá thị trường của hắn tốt như vậy, như thế nào có thể không lợi dụng? Không phụ lòng cha mẹ hắn cho hắn thân hình này. Chuyện này không được, ngữ khí chém đinh chặt sắt không chút thương lượng. Vương gia, nếu không ngươi chỉ xuất hiện rồi liền đi, lời nói ra như nước tạt ra ngoài, nếu đến lúc đó ngươi không đến, Long Phượng chẳng phải là mất hết uy tín sao? Còn nữa, ngươi chẳng phải cổ đông sao, ông chủ tham dự lễ khai trương cửa hàng của mình là chuyện cực kỳ bình thường. Hai tay nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn, đây là chuyện tình nàng hai đời cũng chưa trải qua, Chiến Cảnh Thiên đúng là phá tiền lệ. Khóc chuyện audio.com. Đối với bất hối thấp giọng khẩn cầu, trong lòng Chiến Cảnh Thiên cuối cùng thư thái, hai tròng mắt khép hờ, lười biếng nằm ở ghế tựa tùy ý bất hối đấm bóp cho hắn. Sắc mặt tuy vẫn băng lãnh như cũ, nhưng trong lòng lại vui mừng đến nở hoa. Mẹ kiếp, bất hối trong lòng chửi, nhìn thấy hắn có bộ dáng đại gia, hai tay thật muốn trực tiếp phóng tới trên cổ của hắn dùng chút lực bóp chết hắn. Ai, trong lòng thở dài một hơi, ai kêu nàng có việc cầu người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí phòng trong rốt cục khôi phục bình thường, bất hối rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Vương gia, ngươi tham gia có được không? Thanh âm ôn hòa trước nay chưa từng có, thậm chí còn có chút làm nũng. Vương gia, có nghe hay không trả lời, bất hối lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, vẫn là không có trả lời, xoay người nhìn thấy. Vị gia này cư nhiên ngủ thiếp đi, trong lòng tức giận kịch liệt cầm chén trà hướng trên bàn hung hăng ném. Chiến Cảnh Thiên, người đứng dậy cho lão nương, khách trương.